Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Hỏa Diễm Chi Xà. Được, có người trợ giúp mới có nắm chắc. Tô Dương cười, nếu có Đông Thành Minh Nguyệt cái này đại cao thủ lời nói, cái kia phần thắng hội lớn hơn nhiều. Chính ngươi nói với Đông Thành Minh Nguyệt a, nàng không phải quá tốt giải quyết. Bất Bại Ma Thần còn nói một câu như vậy. Không có vấn đề á. Tô Dương cười nói. Chỉ bằng bản soái ca khẩu tài, nhất định có thể đem nàng kéo qua. Nói Tô Dương liền cho Đông Thành Minh Nguyệt phát đi tin tức. Minh Nguyệt cô nương, có thời gian bồi tại hạ cùng đi thưởng thức máu rắn mỹ miều sao? Đông Thành Minh Nguyệt, nói tiếng người. Tô Dương, đánh hỏa diễm chi xa. Đông Thành Minh Nguyệt, không rảnh. Tô Dương cảm giác tâm đều nát. Ha ha ha, một bên khác, Bất Bại Ma Thần không chút nào phong độ địa cười ha ha. Hắn đã nghĩ đến Tô Dương ăn quả đắng bộ dáng, bởi vì Đông Thành Minh Nguyệt thì ở bên cạnh hắn. Ta nói đại tỷ a, ha ha ha, chết cười ta, đại tỷ ngươi thật lợi hại. Bất Bại Ma Thần cười trước ngửa sau lật không ngậm miệng được. Thần sắc tương đương chi khoa trương. Đông Thành Minh Nguyệt thản nhiên nói. Có buồn cười như vậy sao? Thanh âm này thanh thúy uyển chuyển mang theo từng tia lạnh ý. Thay đổi thường ngày loại kia khàn khàn phát ra tiếng. Tê cay sát vách. Lần trước đánh hỏa diễm cự thú lão tử bị tiểu tử kia hố một thanh. Hối hận phát điên. Hiện tại thật vất vả tìm tới cơ hội để hắn ăn quả đắng một lần. Ta dễ dàng sao ta? Bất Bại Ma Thần là một bụng ủy khuất. Đông Thành Minh Nguyệt hừ nói. Đó là ngươi chính mình ngu. Bất Bại Ma Thần buồn bực nói. Hiện ở trong lòng còn tại máu đây. Đông Thành Minh Nguyệt nói. Sau này chớ cùng hắn tổ đội đánh phó bản. Để hắn tự mình một người đi chơi. Bất Bại Ma Thần nhỏ giọng thầm thì nói, nữ nhân thì là ưa thích mang thù. Ngươi nói cái gì? Đông Thành Minh Nguyệt thanh sắc lạnh lẽo. Không, không nói gì. Bất Bại Ma Thần co lại rụt cổ, biểu thị chịu thua, tê liệt, lại được một người đánh phó bản. Tìm không thấy người, Tô Dương chỉ có thể một người tiến vào Hỏa Diễm Chi Xà. Hỏa Diễm Chi Xà có 3 cái boss. Số 1 boss là tuyệt mệnh độc sư Đan Nông. Số 2 boss là hỏa độc nhãn ma. Số 3 boss là hỏa độc xà vương. Tiến vào phó bản về sau, người chơi sẽ xuất hiện tại một đầu thông hướng hắc ám trên hành lang. Chỉ có một tuyến đường đi lên phía trước chính là Tô Dương đem Thiên Thiên cùng Tử Diễm Lôi Dực Mã triệu hoán đi ra. Hắn ngồi cưỡi chiến mã đi ở phía trước dò đường, Thiên Thiên thì theo ở phía sau tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Cuối hành lang là xà quật, bên trong một tổ ổ toàn bộ đều là có đỏ da đen độc xà. Là cấp 90 quái vật, công kích hình thức vì phun ra độc dịch thương tổn hội điệp ra. Duy nhất một lần bị quá nhiều độc dịch bắn tung tóe đến lời nói hội tương đương phiền phức. Bất quá Tô Dương có Thiên Thiên. Nhìn đến cái kia một tổ ổ độc xà, Tô Dương đành phải cửa này đã qua, bởi vì Thiên Thiên đối với phần lớn độc tố là miễn dịch. Cho nên Tô Dương để Thiên Thiên ở phía trước xung phong hấp dẫn độc xà cừu hận. Hắn đây là tại đằng sau an ổn phát ra, giết hết độc xà, rất nhanh gặp phải số 1 boss, là cái tay cầm mộc trượng tóc bạc lão đầu, Đan Nông danh xưng tuyệt mệnh độc sư. Cho dù là Thiên Thiên đều không thể hoàn toàn miễn dịch hắn độc tố. Bất quá Thiên Thiên bị thương tổn vẫn như cũ rất nhỏ. Nàng có thể thừa nhận được rơi xuống lượng máu rất nhanh liền có thể bị chính nàng trị liệu tới. Giết chết số 1 boss cơ hồ không có phí cái gì lực khí. Kế tiếp là cửa thứ 2. Cửa thứ 2 là cái đánh lâu dài. Đợt thứ nhất xà quái đổi mới đi ra. Tô Dương rất mau đem giải quyết, nhưng quái vật toàn bộ tử vong về sau đợt thứ 2 quái vật sẽ lập tức đổi mới. mà lại cái này một đợt quái vật lại so với đợt thứ nhất quái càng cường đại. Hết thảy muốn giết 5 làn sóng quái, giết chết 5 làn sóng quái về sau số 2 boss liền sẽ hiện thân. 5 làn sóng quái vật tuy nhiên tương đối khó giết, nhưng bởi vì có thiên thiên gánh lấy, cho nên Tô Dương vẫn như cũ không có cảm giác đến bao nhiêu áp lực. Số 2 boss hỏa độc nhãn ma hiện thân. Nhãn ma là cái siêu đại hình nhãn cầu màu đen, nhìn qua tương đương buồn nôn. Nó chủ yếu phương thức công kích là phóng thích độc tiễn. Trừ cái đó ra còn có thể chế tạo mưa độc cùng xương độc. Các loại độc tố công kích điệp ra về sau thương tổn phi thường cao. Tuyệt đối làm cho người chơi dục tiên dục tử. Bất quá tại Hoa Thiên Thiên cái này độc tố kháng tính siêu cường dược sư trước mặt, độc tố thương tổn liền không có cái gì hiệu quả. Hoa Thiên Thiên kháng trụ nhãn ma công kích không có áp lực chút nào. Tô Dương một người ở phía sau đứng như cọc gỗ phát ra, dễ dàng đem nhãn ma bắn giết, để một cái thiên kiều bách mị nữ nhân ở phía trước thay mình khiêng thương tổn. Loại chuyện này vẫn là để Tô Dương thật không nhẫn. Bất quá còn tốt, Thiên Thiên có sinh mệnh chi thuẫn hộ thể, mặt khác còn bị một tầng hào quang màu bích lục bao khỏa. Cũng là tầng kia hào quang màu bích lục ngăn cách nhãn ma độc tố công kích. Lúc này mới không có để Thiên Thiên biến thành một cái đủ mọi màu sắc người. Nếu như là Tô Dương bị mưa độc xương độc nhiễm đến, vậy khẳng định sẽ biến thành một cái màu sắc rực rỡ người. Giết nhãn ma về sau, Tô Dương mang theo Thiên Thiên tiếp tục hướng phía trước. Giết mấy đợt tiểu quái, cuối cùng boss hỏa độc xà vương hiện thân. Cửa này đồng dạng không có gì áp lực. Thiên Thiên ở phía trước làm MT, Tô Dương meo ở phía sau phát ra. Không bao lâu liền đem hỏa độc xà vương bắn giết. Hỏa diễm chi xà cái này cấp 90 phó bản đối với Tô Dương tới nói thân thể so cấp 50 phó bản đều muốn đơn giản. Hoàn toàn cũng là một đường đẩy ngang đi qua. Thiên Thiên ở cái này phó bản bên trong tác dụng quá lớn. Nàng thiên phú bách độc bất xâm, hoàn toàn cũng là độc quái khắc tinh. Còn tốt có Thiên Thiên ngươi tại, không phải vậy liền không có dễ dàng như vậy thông quan. Ra phó bản, Tô Dương tâm tình phi thường tốt, cho nên tại trên miệng khen ngợi Thiên Thiên một phen. Hoa Thiên Thiên cười nói: ta bách hoa chi thể là độc tố khắc tinh, có thể nhẹ nhàng như vậy thông quan hoàn toàn là vận khí tốt. Tô Dương cười nói, cái này hỏa diễm chi xà chính là vì chúng ta chế tạo riêng. Về sau mỗi ngày đều soát một lần, dù sao cũng dùng không bao nhiêu thời gian. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, hỏa diễm ai hào đánh sao? Tô Dương nâng chán, có chút buồn rầu nói, một người đánh tốt lãng phí thời gian a, không phải rất muốn đánh. Hoa Thiên Thiên cười nói, có thể đem Tranh Tử các nàng kêu đến nha. Tô Dương lắc đầu nói, quên đi, các nàng đều có chính mình đội ngũ, ta tham gia đi vào thì mang ý nghĩa người nào đó muốn lui ra, loại chuyện này ta cũng không muốn làm, trừ phi là các nàng chủ động tìm ta muốn ta dẫn các nàng qua. Không phải vậy ta còn là một người đánh tương đối tốt. Hoa Thiên Thiên dí dỏm mà nói, cái này kêu là làm cao thủ tịch mịch sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiên Thiên, người cũng biết nói chuyện cười a. Hoa Thiên Thiên cười nói, thiếp thân nói thế nhưng là lời nói thật, chủ nhân vốn chính là cao thủ không phải sao? Tô Dương cười nói, Thiên Thiên ngươi cái miệng này thật đúng là càng ngày càng ngọt. Ta thích, ha ha, hắn vừa cười một bên ôm Thiên Thiên ngồi đến trên lưng ngựa. Nói tiếp, đi, đi đánh hỏa diễm ai hào. Tuy nhiên đánh hỏa diễm ai hào so sánh hao tổn tốn thời gian, nhưng dù sao cho kinh nghiệm tương đối nhiều, thông quan phó bản khẳng định phải so cày quái càng tốt hơn. Tỷ phu, tỷ phu, không có đồng tệ sửa chữa trang bị, một cái tiểu hài tử cho Tô Dương phát đến tin tức. Đến, lại là đến muốn tiền.